Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ngữ văn lão sư vách quan tài muốn đè không được. Canh 2, 3 trường học liên thi sau khi kết thúc, ngay sau đó liền Olympic số thi đua thi vòng đầu. Lương Thiều đối với dự thi các học sinh ký thác kỳ vọng cao. Khảo thí vừa kết thúc, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi thăm, cảm giác thế nào? Hỏi được không phải có thể hay không thông qua thi vòng đầu, mà là có thể hay không rút đến thứ nhất. Một mặt tròn nữ sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn mà mở miệng trả lời. Còn có thể, đề mục có chênh lệch chút ít khó. Nhưng đối với nàng mà nói, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trình độ của nàng là trong 5 người kém nhất, những người khác hẳn là phát huy càng tốt hơn. Lương Thiều nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, nàng liền vội mở miệng nói, vô luận kết quả như thế nào, các ngươi đều muốn tâm bình khí hòa đối đãi, không có thông qua thi vòng đầu không sao, về sau còn có cơ hội, nếu như thông qua thi vòng đầu, vậy sẽ phải không ngừng cố gắng, tranh thủ thi một cái tốt hơn thành tích trận tiếp theo khảo thí. Là toàn tỉnh thông qua thi vòng đầu các học sinh tụ tập cùng một chỗ. Quy mô khá lớn, có thể lan truyền ra đều là trong đó người nổi bật. Thư Hân gặp Lương Thiều dăm ba câu ở giữa, liền đem những bạn học khác nhiệt tình chống động, không khỏi nhịn không được cười lên, nhưng không thể không thừa nhận chính là, nàng đối với sắp mà đến khảo thí, tương tự ôm to lớn nhiệt tình, muốn thắng, muốn tự tinh tệ. Đường Lăng gặp Lương Thiều nói xong, hắn mới lãnh đạm mở miệng, Lương lão sư. Vậy ta liền đi trước, khảo thí trước. Hắn lại xin một lần nghỉ bệnh. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại về trường học. Lương Thiều nhìn Đường Lăng hồng nhuận khí sắc, nhớ tới kia giấy bác sĩ. Không biết nói cái gì cho phải. Dứt khoát trợn mắt nói mò. Được, người nhất định phải khỏe mạnh tĩnh dưỡng. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Nhớ kỹ sao, Đường Lăng, hắn mặt không thay đổi rời đi. Rất nhanh, Lương Thiều liền đem các bạn học đưa về Nam Minh, nhưng các loại Thư Hân lúc xuống xe, nàng nhịn không được gọi lại đối phương. Thư Hân quay đầu, nhìn Lương Thiều muốn nói lại thôi thần sắc, trong lòng lập tức rõ ràng, nàng thượng đạo ngồi về tại chỗ, nói, lần này lại có chuyện gì? Lương Thiều trên mặt trồi lên xấu hổ ý cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, không phải ta, vẫn là Chu Di. Chuẩn xác tới nói, là Chu Di lão công, Trương Bang Thành, bằng hữu của hắn muốn mời ngươi bang cái chuyện nhỏ. Thư Hân đối với lần này cũng không bài xích. Nàng tại huyền học một đường, vốn là ở vào suy nghĩ trạng thái, có thể có đủ loại chân thực sự kiện làm cho nàng tham chiếu phân tích. Đối với tự thân cũng rất có ích lợi, nàng trầm ngâm một lát, liền thống khoái mà đồng ý, lúc nào? Lương Thiều nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Hiện tại, Thư Hân nâng chán. Xem ra này thời gian, là ngươi đã sớm nghĩ kỹ. Liền đợi đến ta gật đầu a. Lương Thiều có chút xấu hổ. Quang Minh chính đại mang theo học sinh cúp học. Từ xưa đến nay nàng không chừng là đệ nhất nhân. Nàng không nói chuyện, chỉ đem lấy Thư Hân lên xe của mình. Rất nhanh, nàng liền đem Thư Hân đưa đi ước định quán trà. Nơi đó, Trương Bang Thành đã đang đợi, hắn mặc dù không biết Thư Hân, nhưng lại nhận biết Lương Thiều, gặp hai người sóng vai mà đến, hắn vội vàng đứng người lên, vô cùng thân thiện mở miệng nói, Thư Đại Sư, người đã đến. Thư Hân ngồi ở Trương Bang Thành đối diện, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, người đâu? Trương Bang Thành thuần thục cho Thư Hân rót một chén trà, chợt thở dài, chậm rãi mở miệng nói. Hắn bị trong nhà bất hiếu tử đệ tức giận đến sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. Chỉ có thể nhờ ta đến làm phiền ngươi tới cửa một chuyến. Thư Hân lông mày nhăn nhăn. Chợt chắc chắn mở miệng nói. Không phải bằng hữu của ngươi, Trương Bang Thành con ngươi đột nhiên co lại. Giật mình trả lời, Thư Đại Sư, ngươi nói đúng, còn thật sự không là bằng hữu của ta. Hắn là ta một cái khách hàng lớn. Từng tại công ty của ta mua có giá trị không nhỏ Ngọc Thạch Châu Báu, là chúng ta Hương Thị Bất. Động sản nhân vật thủ lĩnh, người xưng Tiết lão gia tử. Thư Hân lại nhanh chóng cho phán đoán của mình. không phải hắn chủ động nói ra ra muốn ta đi hỗ trợ. Trương Bang Thành đối với Thư Hân nhạy cảm, quả thực nhìn mà than thở, hắn tước vũ khí đầu hàng, vội vàng đem tình huống cụ thể nói ra có chút xấu hổ, lúc ấy ta nhìn thấy hắn tình huống trong nhà, chỉ là thuận mồm đề một câu, không nghĩ tới hắn lập tức sẽ đồng ý, cho nên, cái này mới có chúng ta gặp mặt chuẩn xác tới nói. Đích thật là hắn đơn phương chủ động chiếm đa số, Thư Hân hiểu rõ, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm tình huống cụ thể. Trương Bang Thành cặn kẽ bắt đầu tự thuật sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Tiết lão gia tử tổng cộng có 3 con trai. Hắn thích nhất không phải trưởng tử, cũng không phải con út, ngược lại là con trai thứ 2 Tiết Khánh. Đối đãi các con, hắn tuổi trẻ lúc sẽ còn xử lý sự việc công bằng. Có thể theo niên kỳ tăng lớn, làm việc cũng càng ngày càng bất công. Có gì tốt, đều sẽ cho Tiết Khánh giữ lại. Thậm chí, hắn chậm rãi cho Tiết Khánh ủy quyền, nghiễm nhiên có đem gia sản cho Tiết Khánh kế thừa tư thế, như thế một phen thành tựu. Huynh đệ ở giữa làm sao không có khập khiễng? Thư Hân lắng nghe, nhịn không được mở miệng hỏi. Sau đó thì sao? Trương Bang Thành uống một hớp tiếp tục nói. Tại Tiết Khánh tiến vào công ty trước, công ty một mực là từ Tiết Khánh đại ca Tiết Biển đem khống. Tiết Biển chỉ có thể bất đắc dĩ thoái vị. Tất cả mọi người đang chờ nhìn Tiết Khánh trò cười. Thật không nghĩ đến, Tiết Khánh mặc dù bị sủng coi trời bằng vung, nhưng hắn người này lại rất có chừng mực, chưa bao giờ cậy sủng mà kiêu. Công ty trên dưới bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chọn không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Dần già, Tiết Biển ngồi không yên. Hắn ở công ty kinh doanh hồi lâu, dưới tay có không ít người chuyên môn cho Tiết Khánh trêu chọc. Thư Hân lần này nghe hiểu. Nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu, liền xem như nội bộ phân tranh, cũng không có có cần dùng đến ta trường hợp a. Nàng đi lại có thể làm những gì? Trương Bang Thành cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Giữa hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, có thế như nước với lửa xu thế. Tiết lão gia tử mặc dù từ đầu đến cuối bất công lấy Tiết Khánh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lương tâm phát hiện chiếu cố một chút Tiết Biển. Nói tóm lại, Tiết Biển cùng Tiết Khánh tương xứng, Thư Hân nghe được não nhân đau. Chiếu đối phương nói như vậy xuống dưới, chỉ sợ trời tối đều nói không đến chính đề. Nàng liền vội vàng cắt đứt đối phương, nói điểm chính, Trương Bang Thành có chút xấu hổ. Tiết Biển có một cái nữ nhi bảo bối, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát. Có thể đột nhiên, hôn mê bất tỉnh, đưa đến bệnh viện, kiểm tra lại hết thảy bình thường. Thoáng một cái, đem Tiết Biển lo lắng, Tiết lão gia tử có người bạn bè. Cũng là Hương thị đức cao vọng trọng đại sư một trong. Hắn đi liếc mắt nhìn, lập tức liền đánh giá ra Tiết con gái của Biển, là bị người hạ chú, mới sẽ như thế, cũng may hạ chú thời gian ngắn. Tiết con gái của Biển được cứu trở về. Bất quá dù vậy, thân thể hao tổn không ít, Tiết Biển phát hung ác, lập tức phái người tinh tế điều tra, không nghĩ tới tất cả tìm ra chứng cứ toàn bộ chỉ hướng Tiết Khánh, những chứng cứ kia đều là. Thực sự, coi như Tiết lão gia tử lại khuynh hướng Tiết Khánh, cũng không tốt tại ngoài sáng bên trên làm quá mức, càng đừng đề cập, loại này giết hại cháu gái điên cuồng hành vi, cũng chọc Tiết lão gia tử chán ghét mà vứt bỏ. Tiết lão gia tử dứt khoát đem Tiết Khánh từ công ty hái được ra, cũng bởi vì những này. Tiết lão gia tử bị tức bệnh, mới đầu, chỉ là có chút đau đầu nhức óc, về sau, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường tu dưỡng. Năm trước hắn tại công ty của ta Định Ngọc Thạch, ta tự mình đưa qua lúc, nhìn thấy tình huống như vậy, liền để hắn tìm đại sư đến xem, hẳn là nhiễm phải cái gì suối quẩy đồ vật, lúc đầu chỉ là đề nghị. Không nghĩ tới hắn đã đáp ứng, lại thêm hắn kia giao tình rất sâu đậm đại sư, có việc ra cửa, cho nên, ta mới tìm ngươi, Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, cho nên ngươi là muốn để ta hỗ trợ nhìn xem, Tiết lão gia tử tình huống đến tột cùng bình thường hay không bình thường. Nàng thật sự không nghĩ tới, một hai câu liền có thể giảng minh bạch sự tình. Trương Bang Thành hết lần này tới lần khác nói. Mười mấy phút, đầu đuôi câu chuyện, muốn bao nhiêu kỹ càng thì có nhiều kỹ càng. Nếu như bị hắn ngữ văn lão sư nghe thấy được, Phách Khoan Tài đều đè không được. Một bên Lương Thiều Bản nghe được say sưa ngon lành. Đến cuối cùng, nàng cũng có chút im lặng. Bất quá, nơi này không có nàng chỗ nói chuyện. Nàng chỉ có thể yên lặng liếc mắt. Trương Bang Thành hiển nhiên còn không có ý thức được mình có bao nhiêu rông dài. Nghe thấy Thư Hân, hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Thư Đại Sư, ngươi bây giờ có rảnh không? Hắn cũng không phải muốn giúp Tiết Lão gia tử. Chỉ muốn mau sớm thực hiện lời hứa của mình thôi. Thư Hân nhìn hắn không tự biết bộ dáng. Một hơi suýt nữa không có đề lên. Nàng bản thân bình tĩnh một hồi lâu. Có Thư Hân trong lòng rõ ràng. Tiết Lão gia tử có quan hệ cá nhân rất sâu đậm đại sư. Mình đi như thế một chuyến. Cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá, đã đều nghe nhiều như vậy. Lại đi xem một chút cũng không sao. Thỏa đàm về sau, một nhóm ba người liền đi ra quán trà. Lương Thiều nhìn thoáng qua thời gian, quả quyết đối với Thư Hân nói. Trường học giả cũng không cần xin, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Thư Hân nhẹ gật đầu. Đang muốn nói chuyện, có thể nhìn thấy đâm đầu đi tới hai người. Nàng nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Nàng hạ giọng nói, hiện tại ta, chỉ sợ không rảnh. Trương Bang Thành không hiểu thấu. Chính là muốn hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Đã nhìn thấy cách đó không xa trung niên nam nhân nhanh chóng hướng phương hướng của mình đi tới. Đồng thời nói, Hân Hân, lúc này ngươi không phải hẳn là đang đi học sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, người nói chuyện chính là Thư Triển Trình. Sau lưng hắn đi theo chính là một cái đã có tuổi. Lão bà tử, từ lúc cùng La Thục Nghi nói chuyện về sau, gặp lại Diêu Châu. Tâm tình của hắn liền phức tạp hơn, biết đối phương không phải người giả bị đụng, trái lo phải nghĩ dưới, dứt khoát cho đối phương một cái cơ hội, có thể những cái kia có tư tưởng địa phương không thích hợp nói chuyện. Cho nên mới tới quán trà, Thư Hân nhu thuận hình, dứt khoát đem nồi ném cho Lương Thiều. Cha, ngày hôm nay Olympic số thi đua thi vòng đầu, vừa mới thi xong. Lương lão sư dẫn ta tới uống trà. Thư Triển Trình cảnh giác nhìn Trương Bang Thành một chút. Uống trà liền uống trà. Có thể mang cái trước vốn không quen biết nam nhân xa lạ đây tính toán là cái gì? Hắn nhíu mày nói, đây là ai? Thư Hân tiếp tục bảo trì nhu thuận hình. Ta không biết, hắn cùng chúng ta không phải cùng một chỗ. Trương Bang Thành. Tốt một cái trợn mắt nói mò, trong lòng nhả rãnh một vạn lần. Hắn vẫn là chủ động giải vây nói. Ta chỉ là bị các nàng ngăn chặn nói xong. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Phiền phức nhường một chút, Thư Hân cùng Lương Thiều lập tức nhường ra một con đường. Trương Bang Thành cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Lương Thiều, nàng liếc nhìn Thư Triển Trình thân xác, dứt khoát đem Thư Hân trợn mắt nói mò hành vi quán triệt đến cùng. Olympic số đề quá khó. Ta mang theo Thư Hân tới uống trà nâng cao tinh thần, Thư Hân quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Gặp Thư Triển Trình còn có đặt câu hỏi xu thế, nàng vội vàng đổi chủ đề. Cha, đây là ai à, các ngươi làm sao cũng cùng một chỗ đến quán trà tới. Diêu Châu thoáng nhìn Thư Hân bộ dáng, trên mặt lập tức lộ ra tự ái ý cười. Nàng thăm dò tính mở miệng, nếu không làm cho nàng cùng chúng ta cùng một chỗ. Thư Triển Trình lúc này mới ý thức được, mình là đến làm chính sự, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra vẻ phức tạp, đi, hết chương.